Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức thật sớm để chạy qua phòng hắn gọi hắn dậy những tưởng như mơ ấy sẽ ôm lấy mình. Nhưng nó ca hay rằng chuyện đó chỉ là ngày hôm qua. A thức chưa? Hắn mở cửa phòng ra đưa ánh mắt được tinh chế từ hàng trăm tảng băng nhìn nó làm nó phải sợ mặc dù cái ánh mắt đó nó luôn dùng với tụi con trai. Cô là ai? Mới sáng làm gì Z? Sóc tập 1. E là Trang nè, A khùng à, Trang nào, hắn tỉnh bơ, sóc tập 2, A điên à, E là N đã cứu A đấy, xạo nữa, nó hơi bực, vậy à, cô làm gì mới sáng đã phá giấc ngủ của tôi Z, bộ HK có gì làm à, sóc toàn tập, vậy thôi, tôi đi, máu tràn lên đỉnh điểm nó chạy về phòng, ok tùy cô, hắn vô tư vào phòng, vậy nè các bác, hắn là một N có tính tình kỳ cục. Đồng ý hôm qua nói cười thân thiết nhưng qua hôm S thì đâu lại vào đó hắn xem như ca quen biết chẳng có chuyện gì tuy mất trí nhớ nhưng bản tính khó mất lắm ạ. 18T mà hắn chỉ có duy nhất một N bản thân là Duy. Thư ký của A, là các bác thấy hắn còn kín hơn cả nó, vì nó đã có đến hai con bạn. Nó về phòng thì như con đờ N mặt mày nổi lửa nó tức tối lôi đầu hai con bạn mình ra mà. Giận cả chém thấy bà tấm thớt, alo gì đó bà, còn nhớ tụi này à? Phương trả lời. Hai bà mau ra quán CF Happy liền cho tôi nếu ca mai vào học đừng trách. Tụi tao đến liền. Phương hốt hoảng nói vì nhỏ biết nó đang có chuyện. Nhân vật mới ra rồi ạ, Huỳnh chúc Phương. Y, cũng như nó cô rất xinh đẹp dễ thương. Là bạn thân của nó. Con gái của chủ tịch CTI bất động sản lớn. Phương Yến Nhi, Sandy, vẻ đẹp thiên thần ánh mắt đen huyền ảo là bạn thân của nó. Con của ông chủ giàu có về thị trường CNTT. Một ngày trôi qua nó và hắn ca nói gì với nhau. Nó thì tức tối còn hắn thì tỉnh như ruồi giấm với cái mặt lạnh. Nó thấy nhớ hắn nhưng ca dám gặp hắn rồi tự nhủ. Ca S, mai là mình được học chúng với ảnh từ từ rồi ảnh cũng hiểu mình thôi. Hi yếu ố, khừm, hôm nay ba nó đã làm hồ sơ cho hắn vào học chung với nó. Lớp 12 á, tại trường Lan Anh, ca phải trường cũ của hắn đâu. Rồi ông cũng phải xa nhà vài tháng vì ông đi công tác còn mẹ nó thì về quê nên mọi việc đều tạo cơ hội cho nó và hắn. Sáng hôm sau là ngày nhập học sau khoảng thời gian nghỉ hè. Nó quyết định gọi hắn đi cùng vì nó có xe riêng để đến trường khẽ gõ cửa phòng hắn. A thức chưa đi học cùng e nha. Cô đi trước đi, tí tôi đi xe bay. Hắn nói vọng ra, nhưng sẽ trễ mất A đi cùng e đi. Thôi tôi ca đi chung với con gái. Cô đi trước đi, nó thất vọng lái xe đến trường thì cũng vừa lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Reng, reng, nó vào lớp mà đầu cứ ngó xung quanh tìm hắn chết đâu rồi. Cái tên này ca chịu đi với mình ca biết có do ngủ lâu quá rồi khùng luôn ca, khức khức S A ác với E quá Z, nó cứ vậy mặc cho hai con bạn cứ ơ á bên tai cho đến khi cô giáo vào tim nhỏ đập ca đều tỏ vẻ lo lắng. Lớp nó học là 12A một lớp đứng đầu ác. Chào các E, lớp chúng ta năm nay có bạn mới. E vào đi, nó mừng rỡ hướng mắt lên nhìn, giờ này mới tới ghét quá đi à. Từ ngoài cửa bước vào một cô gái với tướng đi óng ẻo khuôn mặt xinh xắn với 1kg son và 3kg kem phấn nhưng cũng đủ làm cho mấy boy chết mê chết mệt. Chào các bạn mình là Diệu Linh, mong các bạn giúp đỡ. Nhỏ nháy mắt làm mấy cậu té ngừa. Nó thất vọng tràn trề và càng lo cho hắn hơn nhưng nó vẫn giật bắn N khi nghe tên của cô ta. Rồi cô ta tiến đến chỗ nó định ngồi xuống cạnh nó nhưng bị nó cản lại rồi quát lớn vì nhỏ dành chỗ này cho ai kia. Đi chỗ khác, hay, bàn của cậu ạ, DL liếc nó, chưa kịp gì thì đã bị một đám con trai kéo ra vì sợ DL bị bầm cái mặt đầy kem kia do ở trường nó nổi tiếng là bà la sát với cặp mắt ca sức sống mà. DL tức tối đập mạnh vào bàn rồi ngồi xuống, cả lớp dồn ánh mắt vào DL. Hiện cô đang bốc hỏa là ngọn đuốc cửa lớp A chàng ngồi cạnh cô đang bị nướng ca dám cử động. Chợt nó thấy hắn từ cổng bước vào chân đi khập khẽnh hình như gặp phải chuyện gì. Ca để ý đến cô giáo nó chạy như bay ra đỡ hắn. Cả lớp giờ lại dồn ánh mắt vào nó mà há hốc vì chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy xảy ra. Hắn vừa bước vào trường thì hàng nghìn cặp mắt hình trái tim bay thẳng ra chỗ hắn nhưng khi thấy nó đến thì trái tim giờ là viên đạn hướng thẳng vào nó. A bị gì Z đã bảo đi cùng em mà. Nó cáu, ca có gì, hắn đi thẳng vào lớp. Vừa bước vào lớp thì ôi tội cho hắn, bị một đám gơn vây quanh còn bà cô thì chết đứng luôn. Mấy A boy thì tỏ vẻ ghen tị nhưng phải công nhận hắn rất đẹp. Hắn tuy bị bao vây nhưng thấy rất bình thường và đi tìm chỗ ngồi của mình. Đang loay hoay tìm chỗ thì hắn bị ai đó kéo đến cuối lớp đó chính là nó vì nhỏ đã chừa sẵn chỗ cho hắn mà. Mọi ai cũng nhốn nháo lên vì sự xuất hiện liên tiếp của một hot girl và một hot boy, nhưng chỉ có DL là ca nói gì tim không ngừng đập. Và hơn hết ca tin vào mắt mình, là A sao, A Phú A vẫn còn sống S, E đã đi tìm A, và giờ có phải là A ca? Cô thầm nghĩ, chạy thẳng xuống bàn hắn, DL ôm lấy hắn nước mắt đầm đìa. A Phú E nhớ A lắm, thời gian qua A ở đâu? Nó thì bất ngờ vì hành động của DL, nhưng đâu đó nó cảm thấy hụt hẫng, chợt nó nhỏ ra cái chìa khóa của hắn. Nó càng buồn hơn khi biết DL là bạn gái của hắn. Còn đối với hắn thì đơ người ca biết gì. Hắn tức giận đẩy DL ra. Cô là ai S vô văn hóa thế? A E là DL bạn gái A này. Cô điên ạc, tôi làm gì có bạn gái. Cô mơ đấy à? Hắn tỉnh bơ. A sao vậy? E đây mà. A ca nhớ những lời ngọt ngào của mình S. A đã nói, A yêu E, sẽ mãi bên E dù thế nào. Mà, A bị gì vậy? Những câu nói của cô làm đầu hắn đau rất dữ dội. Hắn quát cô im đi thì cô lại càng nói thêm. Hắn ôm lấy đầu đau quần quải. Cả lớp thì đưa toàn tập luôn. Từ phía S nó bước đến đỡ lấy hắn rồi quát lớn. Cô ai em đi, ngừng ngay cái lời nói dơ bẩn đó. Tôi ca ai em, mà cô là ai mà nói với tôi như. Bốp, chưa nói hết câu nó đã cho cái mặt ề phấn kia ăn tát làm DL giật bắn người. Nó kéo hắn ra sau trường. Địa bàn của nó mặc cho ánh mắt của mọi người. Vì nó nghĩ nơi yên tĩnh sẽ giúp hắn tốt hơn. Nó đỡ hắn ngồi xuống rồi ngồi cạnh hắn ca nói gì. Một lúc sau, A khỏe chưa? Mắt nhỏ tròn xoe, đỡ hơn rồi. Mà cô ta là ai? Hắn úp mặt, e ca biết. Nhỏ muốn giấu hắn vì nhỏ sợ sẽ mất hắn. Mày làm gì ngoài đây Z? Sandy và Pi đến ngồi cạnh nó và hắn. Sao tụi bay biết T ở đây? Nó ngạc nhiên, mày đùa à, mà cậu này là ai? Phương hướng mắt về phía hắn, cả hai đều tròn hai mắt ra nhìn hắn. Là bạn T, chào cậu, mình là Phương. Mình là Nhi, chào tôi tên Phú, hắn đáp. Cả hai ngạc nhiên với thái độ của hắn nên chỉ biết cười trừ. Thôi mình về đi, chán quá à, nó đứng lên thở dài định bước đi, nhưng ca may cho nó là nó vừa bị trẹo chân nên ngã nhào vào người hắn, khoảng cách giờ là 0cm và mắt nhìn mắt. Môi chạm môi và tim thì phình phịch. Nó đỏ mặt từ từ ngồi dậy rồi kéo hắn lên, còn hắn thì sốc quá rồi vì đã hai làm kiss với nó. Hai con kia thì nhìn nhau cười hí, con ngựa, xin lỗi tải, tải, nó nói gỡ, hoặc mình về thôi, hắn cũng giả vờ đánh trống lãnh. Chân cậu bị gì thế? Nhi hỏi, ca có gì? Hắn chuồn trước, này a ca về với e à, nó nói với theo, hắn ca trả lời chỉ cố đi thật nhanh. Ra chạm xe bay, nhưng tội cho hắn là hiện tại chân hắn đang đau và xe thì ca thấy đâu. Đợi một lúc hắn bực bội đi bộ về luôn, ta nói lê về tới nhà hắn muốn xỉu. Chân thì đang chảy máu, mồ hôi thì nhề nhảy ướt cả áo. Nó từ trong nhà chạy ra mặt lo lắng. A.S. vậy, chân A chảy máu kìa, ca có gì? Vẫn câu nói chống ca hắn bước lên phòng nó cũng chạy theo. Cô ca định để tôi thay đồ à? Ca nhìn đâu? Hắn bước vào phòng tắm thay vào một cái quần sót. Phải ca ta mình ca nhớ nữa, và một chiếc áo thun đen tôn lên làn da của hắn. Bước ra với cái chân bị chảy xước, hắn nhíu mày, chân A bị gì Z, lần này A ca nói thì E sẽ ca tha cho A đâu. Nó cáu lên, ca có gì, hắn đang nằm trên giường tay đặt lên trán, nói ca, nó quát, ngay lập tức ba hồn bảy vía của hắn bay loạn xạ với cái âm thanh chất lượng digita kia. Hắn ngồi bật dậy ớ nhìn mà mắc cười. Tải, tải, lúc sáng tôi, cứu thằng nhỏ trên đường nên vậy. Nói xong hắn giật mình. Ủa S mình phải trả lời. Hai giọng nhỏ này khỏe thật làm mình khùng luôn. Hắn thầm nghĩ, nó nhìn qua nhìn lại chân hắn rồi lấy bông băng lại. Làm gì Z băng lại chứ gì bộ A định để vậy à? Nó liếc hắn phát, ca cần, hắn rút chân lại. Hai, có ngồi ai em không thì bảo. Nó quát lớn làm hắn ca dám nhút nhít ngồi yên cho nó băng. Còn nó thì cười, tủm tủm, A cũng biết sợ ES, E đã biết cách trị đầu lý như A rồi. Nó thầm nghĩ, này, cô bị bệnh lâu năm mà giấu à? Hắn trêu nó, ủa mà A nói gì? A muốn chết hả? Nó giật mình, có băng ca, làm gì Z đang băng nẹt. Một lúc S nó thở phào khi nhìn vào vết băng, nhìn cũng tạm ổn. Lần đầu nó băng đấy. Nó cười khúc khúc rồi đơ người 30, khi thấy hắn đang đưa cái ánh mắt dùng để nhìn động vật quý hiếm mà nhìn nó. Làm gì nhìn dữ Z muốn ăn E luôn à, tôi cứ nghĩ mình đang sống chung với con điên ca đấy. Thật cô ca bị gì phải ca, hắn sờ chán nó. Điên cái đầu A đấy, nó lẫy, hay, mà cô còn nhớ là phải dẫn tôi đi vòng thành phố để xem tôi có nhớ gì ca ca vậy. hắn lườm nó, ực vậy đi thôi, nhưng chân a, nó nhìn vào chân hắn, ta chết đâu mà lo, hắn nói rồi kéo nó xuống nhà, hắn đi lấy xe rồi chở nhỏ đi lòng vòng, ta nói là ca đi chung với con gái mà, là đi học ma ơi, chạy đã mấy vòng nhưng hình như ca có cái gì làm hắn nhớ cả. Nó thì mệt mỏi, hắn thì vừa buồn vừa thất vọng, nó khẽ nắm tay hắn an ủi nhưng ca may là lần này hắn đẩy tay nó ra ngay rồi chạy thẳng về nhà. Tại một ngôi biệt thự khác, Diel đang bâng khuâng suy nghĩ cô, ca ngờ hắn vẫn sống. Hôm đó khi hắn rơi xuống vực cô đã ngất, đến sáng khi tỉnh lại đi tìm hắn thì chỉ thấy máu và máu. Cô thất vọng báo cho Duy biết, bạn thân hắn đấy, rồi cô cũng chuyển đến Lan Anh học, nhưng chớ trêu thay đến đây cô lại gặp hắn đó, có phải là duyên phận ca. Cô vội báo cho Duy biết hắn vẫn sống ngay lập tức, mọi hồ sơ để Duy chuyển đến Lan Anh học đã xong xuôi, chỉ đợi đến ngày mai cậu gặp lại N bạn thân của mình. Và chắc hẳn đêm nay Duy sẽ ca ngủ được. Quay lại với hắn và nó, hai N đang thử tài xem ai bơ ai hay hơn, và chắc rằng kết quả là nó sẽ thua cuộc, vì từ lúc về đến giờ nó cứ đi qua đi lại như bà già vì nó lo cho hắn. Nói vậy thôi chứ nó lo Diel sẽ cướp hắn khỏi nó. Đang giờ cũng có phải của bà đâu. Nó lo khi hắn nhớ lại hắn sẽ theo Diel, và sâu trong thâm tâm nó ước hắn đừng nhớ lại, hãy là như thế này, tuy hắn ca để ý đến nó nhưng cũng ấm áp lắm rồi. Nó ca giỏi diễn tả tình cảm của mình vì 18 năm qua nó đã yêu ai, thêm nó lại sống khép kín đến thế. Còn hắn thì khỏi nói. A ngủ rồi mấy cưng ạ, đừng làm phiền A nhé. Cách chương.